Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 80. Góc truyện audio.com. Sơn trưởng cẩn thận đi nhìn lê cẩm đáp đến đạo thứ hai số học đề. Đề này là chính hắn ra. Đề hình có điểm thiên. Không phải đương thời lưu truyền rộng rãi chu bễ toán kinh bên trong định lý Pythagore cùng số pi tính toán. Thậm chí cũng không làm sao nhìn ra cửu chương toán thuật bên trong tỷ lệ tính toán mà là ra một bộ tương đối ít được lưu ý toán học giải toán. Thư tịch chung chiêu hiệu số cùng đống tích số. Đây là cao thứ nội cắm pháp cùng cao giai đẳng cấp dãy số cầu hòa. Tuy rằng thực tế giải toán lên không khó nhưng xem hiểu đề mục yêu cầu xác thật cần tiêu phí rất nhiều thời gian. Sơn trường thậm chí còn cẩn thận đánh giá hắn vừa mới nghĩ lê cẩm lung tung tranh vẽ tố giấy. Tờ giấy nhìn kỹ tưởng quỷ vẽ bùa nhưng nhìn kỹ lại giống như xác thật có chút môn đạo. Sơn trường không hổ là sơn trường, tuy rằng cùng lê cẩm giải để ý nghĩ cùng lý niệm bất đồng nhưng xem trong chốc lát cũng liền xem hiểu lê cẩm giải. Pháp, chỉ là học sinh này viết bản nháp cũng quá mức qua loa một chút. Sơn trường tuy rằng nghĩ như vậy chê y mặt ý cười lại cũng càng ngày càng đậm. Có thể đào đến một hai hạt giống tốt phải uống cạn một chén lớn a. Cùng lúc đó ở bên trong thành trong nhà Triệu Song không có việc gì liền đi tìm Tần Mộ Văn. Ban đầu hắn chỉ là cùng Tần Mộ Văn nói những kỳ văn dị trí đã từng xem qua, sau đó lại cảm thấy Tần Mộ Văn là thật sự có chút mực nước. Đơn giản đem thư đều đem qua cho Tần Mộ Văn. Tần Mộ Văn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một chồng du ký thật dày a. Rốt cuộc thư này ở rất nhiều người đọc sách trong mắt tính tạp thư. Trình độ cùng thoại bản từ không phân cao thấp. Liền tính trong nhà có cũng chỉ có mấy quyển mà sẽ không mua trở về nhiều như vậy. Bằng không khẳng định sẽ bị phụ huynh phê bình không làm việc đàng hoàng. Triệu Song nhìn Tần Mộ Văn kinh ngạc cảm thán ánh mắt. Đối hắn chớp chớp mắt nói. Nhà ta còn có vài bó đâu. Ngươi xem xong này đó. Ta lại đem những cái khác cho ngươi. Tần Mộ Văn có chút ngượng ngùng. Song song. Ta liền xem ngươi thư không? Vậy ngươi nếu là không muốn xem không liền niệm thư cho ta thế nào? Tần Mộ Văn mắt hạnh trừng to. Chấm, niệm thư sao? Chấm, Triệu Song nói. Đúng vậy, vậy liền không tính nhìn không? Tần Mộ Văn cuối cùng đáp ứng. Hắn gật gật đầu, nói. Hảo, ta tới niệm nhưng là cách một chén trà nhỏ công phu ta phải đi xem tiểu bao tử tình không? Không thành vấn đề, hiện giờ vừa mới qua tháng 5, giữa trưa nắng tốt thời điểm có thể đem tiểu bao tử ôm ra phơi nắng nhưng cũng không thể lâu lắm bằng không tiểu hài tử sẽ chọc phải phong hàn. Tần Mộ Văn cầm lấy quyển sách thứ nhất phát hiện bìa quyển sách này có chút nhăn nhưng lại không phải bị áp nhăn. Ngược lại giống như là không cẩn thận rớt xuống nước, phơi khô thời điểm trang giấy liền sẽ nhăn. Nhưng Tần Mộ Văn cũng không để ý quá nhiều bởi vì mặt sau thư tịch đều hoàn hảo không tổn hao gì. Mặt chê y thậm chí liền cho bụi đều không có. Nhìn ra được Triệu Song là người yêu sách. Hẳn là có cẩn thận bảo dưỡng. Mỗi ngày trà lau, Tần Mộ Văn đối người rất ít có phòng bị. Hắn tiếp xúc qua người cũng không nhiều lắm. Phần lớn thời điểm sẽ không trực tiếp hoài nghi mục đích người khác tiếp cận hắn. Hắn quét tước xong trong nhà liền dọn ghế dựa cùng Triệu Song cùng nhau ngồi ở trong viện niệm thư. Ngày lớn nói bọn họ liền ngồi ở cửa thủy hoa hạ. Chê y đình có kỳ thạch mấy chục màu sắc oánh nhuận. Ngô rất là kinh ngạc cảm thán. Du xê mang một thạch hồi. Ai ngờ, ngô xúc chi không kịp. Kỳ thạch xuyên tay mà qua. Tần Mộ Văn niệm xong đoạn này cảm thán nói. Đây là tiên cảnh sao? Xuyên tay mà qua đó chính là thứ chạm không đến tiên nhân a. Chấm chấm, Triệu Song che lại môi cười. Người đứa nhỏ ngốc, nào có thần tiên a, đây là ảo thị. Có thể nhìn thấy nhưng sờ không tới. Tần Mộ Văn rốt cuộc mới 18 tuổi. Trước đây xem loại thư này cũng không nhiều lắm. Lại hỏi, ảo thị là cái gì? Triệu Song từ phía dưới trong một chồng thư tìm kiếm. Hắn, ta nhớ rõ quyển sách thứ 7 có ghi ảo thị giới thiệu. Không ngừng có trong núi ảo thị, còn có trong biển đâu. Triệu Song tìm kiếm trong chốc lát, lẩm bẩm, nói, cuốn thứ 7 đâu, ta như thế nào không thấy được. Tần Mộ Văn cười nói, quyển thứ 7 không phải ngươi cầm chê y tay sao? Triệu Song trợ thủ đắc lực cầm một quyển sách, nghe vậy hắn đem tay phải thư đế cấp Tần Mộ Văn. Tần Mộ Văn nói, Song Song, ngươi cũng đừng cùng ta nói giỡn. Thứ 7 là quyển sách khác kia. Triệu Song động tác trong nháy mắt cương, nhưng hắn thực mau khôi phục lại. Thực tự nhiên đem chê y tay trái thư tịch đưa Tần Mộ Văn. Tần Mộ Văn tìm kiếm đến trang ảo thị một lần nữa niệm lên. Hắn không phát hiện Triệu Song tay ở trong tay áo, đầu ngón tay hơi có chút run rẩy. Thấy hắn không tiếp tục nghi hoặc, lúc này mới dần dần hòa hoãn lại đây. Hôm nay Lê Cẩm muốn tham gia cạnh tranh trợ giáo khảo thí giữa trưa không trở lại. Triệu Song đơn giản đi theo Tần Mộ Văn cùng nhau nấu cơm. Ở nhà hắn ăn. Trong lúc đó Triệu Song mẫu thân tới một chuyến. Đưa hai người một chút nhà mình làm nhưỡng đậu nành. Xứng cháo hoặc là bánh bột ngô. Đều ăn rất ngon. Tần Mộ Văn có chút hâm mộ. Nương ngươi rất thương ngươi. Triệu Song dừng một chút. Nói, đúng vậy, nhưng ta bất hiếu vẫn luôn làm cho bọn họ nhọc lòng. Tần Mộ Văn nói, Song Song cũng không thể nói như vậy. Triệu Song nói, A Văn, chuyện này ngươi không cần an ủi ta. Bởi vì bọn họ cũng không biết ta về sau nên làm cái gì bây giờ. Nói như thế nào đâu. Bọn họ hiện tại đã tiếp thu ta cả đời không gả, nhưng bọn hắn hiện tại liền lo lắng cho mình trăm năm sau. Ta một người bơ vơ không nơi nương tựa nên làm cái gì bây giờ? Cả đời không gả câu nói này ở lúc ấy đã tính thập phần làm người nghe kinh sợ. Triệu Song cười khổ, ngươi chỉ sợ sẽ cảm thấy ta là quái vật đi. Tần Mộ Văn còn không có từ trong cây Etiotape sợ phục hồi tinh thần lại, nhưng đã động tác trước lắc đầu. Hoãn trong chốc lát, hắn mới nói, Song Song là người có chủ kiến. Không gả chồng chuyện này tuy rằng rất lớn gan, nhưng phu quân ta nói qua. Mỗi người đều có chính mình ý tưởng cùng theo đuổi. Không thể dùng ánh mắt thế tục đi bình phán một người. Triệu Song sửng sốt một chút. Phu quân của ngươi nói sao? Tần Mộ Văn gật đầu. Nói. Bất quá lúc ấy là hắn giáo bánh bao bối thư. Bánh bao không thích nghe. Hắn mới nói. Thời đại này rất nhiều người chú ý con kế nghiệp cha. Người đọc sách sẽ cảm thấy chính mình hài tử thanh cao một chút. Bất luận nam nữ ca nhi. Đều sẽ được phụ thân yêu cầu đọc sách. Mà Lê Cẩm hoàn toàn không ý tưởng này. Hắn chỉ biết tẫn phụ thân chức trách cho hài tử càng nhiều không gian lựa chọn. Triệu Song đột nhiên quay đầu đi chỗ khác. Tần Mộ Văn cư nhiên nhìn thấy hắn rớt nước mắt. Triệu Song lau mặt một cái. Nói, hào xảo, ta phu, hắn cũng nói qua nói như vậy. Hắn còn nói nếu ta thích, muốn mang ta đi những nơi hắn xem qua đều đi một lần. Tần Mộ Văn trầm mặc làm Triệu Song hào hào lẳng lặng. Hai người cơm nước xong. Triệu Song giúp Tần Mộ Văn rửa chén. Sau đó thu thập sách vở. Trực tiếp trở về. Tần Mộ Văn thấy hắn thu thập sách vở động tác lưu loát. Mỗi quyển sách đều dựa theo trình tự nhất nhất lập. Không giống không biết chữ. Hắn nghĩ có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Triệu Song làm sao sẽ không biết chữ đâu. Lê Cẩm về nhà thời điểm trời đã tối rồi. May mắn hắn chạy nhanh lúc này mới ở trước khi cấm đi lại ban đêm chạy về ra. Tần Mộ Văn thấy hắn chê y vai cõng túi. Cái trán cũng đổ mồ hôi, vội vàng giúp hắn múc nước lau mặt rửa tay. Lê Cẩm đem túi đặt ở phòng bếp. Nói, đây là hai đấu gạo. Tần Mộ Văn nhìn mặt chê y chữ, lộc một chút liền phản ứng lại đây. Nhấp môi cười nói, chúc mừng phu quân trở thành trợ giáo. Lê Cẩm hỏi, có khen thưởng sao? Thưởng, sao? Tần Mộ Văn nhớ tới lần trước huyện thí khảo chúng khen thưởng. Một mạt ửng đỏ phiêu lên gương mặt, đuôi mắt, nhưng cuối cùng hắn vẫn là khẽ cắn môi nói. Có. Từ khi chuyển đến phủ thành đã nửa tháng đi qua, Lê Cẩm đều không có chân chính cùng phu lang thân thiết. Mấy ngày hôm trước là bởi vì hắn mua rất nhiều đồ vật trong nhà tích tụ mắt thấy liền không có, mà hắn lại còn không có tìm được nghề nghiệp kiếm tiền. Lê Cẩm trong lòng phát sầu, nhưng hắn ngoài miệng lại cái gì cũng chưa nói. Chỉ là buổi tối cũng không có khi dễ phu lang. Sau mấy ngày còn lại là ở chuẩn bị toán học khảo thí. Tắm rửa xong ngã đầu liền ngủ. Hôm nay rốt cuộc đêm có thể kiếm tiền chức vị định ra tới. Nguyệt bạc chỉ có đầu tháng mới có thể phát, nhưng hai đấu lộc mễ lại có thể tùy thời lãnh. Lộc mễ tất cả đều là thượng đẳng mễ. Gạo oánh trường, trưng nấu, chính chủ, đều rất thơm. Lê Cẩm một chút cũng không khách khí xác nhận chính mình được mướn, trực tiếp liền đi lãnh mễ. Đêm đó Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn luyện xong tự, tắm rồi lên giường, cùng lần trước không giống nhau. Lê Cẩm biết nhà mình phu lang thể lực không hảo lại đối không chuẩn, vì thế hắn ôm phu lang ngồi xuống xong mới phân phó. Chính mình động, văn văn, trước lạ sau quen. Tần Mộ Văn quả nhiên so lần đầu tiên tiến bộ không ít. Tuy rằng cuối cùng vẫn là ôm cổ Lê Cẩm mềm mại ghé vào chê y người hắn để Lê Cẩm ôm hắn. Nhưng tốt xấu chính mình cũng động một đoạn thời gian. Hôm sau Lê Cẩm thần thanh khí sảng đi học. Tần Mộ Văn nỗ lực che khuất dấu ấn đỏ chê y cổ. Triệu xong hôm nay lại khôi phục bộ dáng cười khanh khách tới trong nhà năn nỉ Tần Mộ Văn niệm thư cho hắn nghe. Trong thư có chút chữ lạ Tần Mộ Văn không quen biết, nhưng Triệu Song đều biết. Còn có thể giúp Tần Mộ Văn giải thích đây có ý tứ gì. Tần Mộ Văn hoàn toàn không hề hoài nghi Triệu Song không biết chữ. Sau khi Lê Cẩm làm trợ giáo, mỗi ngày buổi chiều thời gian đều đến ở toán học bộ sửa sang lại thư tịch. Rốt cuộc đây là tân sinh bộ môn, rất nhiều thư tịch đều là bản đơn lẻ. Lê Cẩm không nghĩ tới người trực tiếp phụ trách toán học bộ chính là hôm qua ngồi ở thủ vị lão già. Hắn bảo đại gia mỗi người giới thiệu chính mình. Nói, chúng ta toán học bộ ít người. Quy củ liền không ít. 4 người giáo dụ nghiên cứu toán học ở nông nghiệp, thương nghiệp cách dùng, lấy cầu đơn giản hóa thuế pháp, lễ pháp. 2 trợ giáo phụ trách sửa sang lại thư tịch, làm hồi báo. Các người có nhìn chúng thư tịch, có thể sao chép mang về nhưng cấm ngoại truyền. Ngoài ra noi theo kinh luận bổ, toán học bộ mỗi tháng cũng sẽ tổ chức toán học đáp đề hoạt động. Xuất sắc giả sẽ có điều thêm phân. Lão giả nói xong trực tiếp liền đi, cũng không giới thiệu chính mình. Sau đó vẫn là Trần Tây Nhiên nói cho Lê Cẩm biết đó chính là Ninh Hưng Thư Viện Sơn Trường. Lê Cẩm lúc ấy trầm mặc một chút. Trần Tây Nhiên liền nói, Sơn Trường lão có danh tiếng, người cư nhiên không quen biết a. Cùng Trần Tây Nhiên càng quen lúc sau liền sẽ phát hiện nói chuyện với hắn thực dễ dàng tiến vào ngõ cụt. Bởi vì người này sẽ luôn cảm khái thịt ăn ngon như vậy, người cư nhiên không ăn thịt, người bình thường không cách nào trả lời vấn đề. Châu Tú Kiệt đã bị mặt chê y vấn đề triền quá. Giờ phút này cho Lê Cẩm một ánh mắt tự cầu nhiều phúc, tỏ vẻ chính mình cũng không có thể ra sức. Lê Cẩm chỉ có thể tách ra đề tài. Nói, thêm phân là có ý tứ gì? Chúng ta học viện còn có cho điểm sao? Trần Tây Nhiên bị hắn đánh gãy. Châu Tú Kiệt nhanh chóng bớt thời giờ giải thích nói. Đương nhiên là có cho điểm. Mỗi đường khóa giảng lang đều sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi cho điểm. Mỗi cuối tháng càng là có khảo thí. Hai người kết hợp lên tính điểm. Nếu là liên tục 3 tháng ở lớp xếp hạng đếm ngược dưới 3, vậy sẽ từ chính mình trong ban rớt ra ngoài. Lê Cẩm, ta trước kia làm sao chưa từng nghe qua quy củ này? Châu Tú Kiệt nói, kỳ thật quy củ này vẫn luôn có, nhưng thư viện khác là xếp hạng cuối cùng trực tiếp thôi học. Chúng ta thư viện tương đối nhân từ. Như vậy so sánh xác thật nhân từ không ít, nhưng cũng làm học sinh cạnh tranh áp lực lớn hơn nữa. Châu Tú Kiệt tiếp tục nói, đệ nhất, còn có khen thưởng. Lê Cẩm ca, cái này ngươi hoàn toàn có thể cạnh tranh một chút a, Cách Chương.